Chàng rể siêu cấp, chương 2369, tiên nhân thế ngoại. Góc truyện audio.com. Ngoài mặt là một con ác thủ hung hãn tàn nhẫn, nhưng lúc này lại dịu dàng như con chó nhìn thấy của chủ nhân, ngoan ngoãn cúi đầu, khả kêu lên một cách trìu mến. Dáng vẻ khẽ mỉm cười, lúc này mới nhìn rõ được râu trắng bạch diện của ông ta, toàn thân mặc y phục trắng, giống như một lão nhân tiến nhân thế ngoại ung dung tự tại, khí độ bất phàm, tươi cười nói. Vất vả cho người rồi. Giọng nói vừa dứt, ông lão đưa tay vuốt nhẹ từ trên đầu của ác thủ xuống giữa bụng, nhưng lông mày chợt cau lại. Tên tiểu tử này, thú vị, thú vị. Ông lão bật cười ha ha, tay đang đặt giữa bụng của ác thủ cũng khống chuyển rời, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Ta coi tên tiểu tử này như khách, tiểu tử này thì hay rồi. Lại coi người như nhà, muốn làm gì thì làm. Ông lão cười khoản thay, nhắm mắt lại, cẩn thận lĩnh hội cảm giác trong tay. Còn bên trong bụng ngăn cách với bàn tay, đống thịt thối giữa đó của Hàn Tam Thiên, lúc này đã bốc mùi hôi thối. Nếu như nói thịt của Hàn Tam Thiên trước đó, còn miễn cưỡng có thể được gọi là một đồng thịt thối, nhưng mà hiện tại thậm chí còn không thể được gọi là thịt thôi. Chính xác mà nói, tình hình hiện tại của anh chàng này giống như nước thối của đồng thịt thối rửa mà thôi. Mùi hôi thối nồng nặc toát ra trong đó, giống như một con mương chôn vùi trong lòng đất hơn 10 năm, Mặc Dương và những người khác nghe thấy liên nôn hoẹ liên tục. Hơn nữa, nôn trở hoàn toàn là một phản ứng sinh lý thuần túy. Tất cả những điều này đủ để giải thích cơ thể của Hàn Tam Thiên đã thối rữa vào thời điểm này. Nhưng Hàn Tam Thiên lúc này, lòng tin vẫn rất vững vàng, cho dù ở trong tình trạng như vậy, anh cũng chưa từng có chút buồng lợi. Chuyện light novel, Hàn Tam Thiên, người đã đến cảnh giới phiền phức, đã không có suy nghĩ nào khác, một lòng chỉ muốn điều khiển trái tim của Long Tộc. Đột nhiên, toàn bộ trái tim của Long Tộc chấn động, trên bầu trời có động tĩnh lớn. Theo sau đó, tất cả khi hỗn độn đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường, nhẹ nhàng chảy dọc theo kinh mạch của Hàn Tam Thiên. Kỳ lạ hơn nữa là cơ thể vốn đã là một vùng nước, lúc này càng tích lũy càng lớn, mãi cho đến sau cùng, khi chúng chảy chậm lại, trong nước bắt đầu có càng ngày càng nhiều chất hỗn tạp. Và những chất hỗn tạp này cản trở tốc độ dòng nước tích lũy lại với nhau càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng có thể thấy rõ ràng đó là từng miếng thịt này đến miếng thịt khác. Còn dòng nước chảy chậm dường như cũng đang giúp đỡ những miếng thịt này đến miếng thịt khác, giống như một chất keo kết dính những miếng thịt lớn nhỏ và ép từng miếng một lên nhau. Một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, khi những miếng thịt này bị ép lên nhau, chúng bắt đầu tự khâu lại với nhau và ngưng tụ lại thành một miếng lớn hơn. Cứ như vậy, khối thịt tích tụ ngày càng lớn, cuối cùng dưới đầu lâu của Hàn Tam Thiên lại ngưng tụ thành một khối thịt cực lớn. Lúc này, có một khí trắng nhàn nhạt từ trong miếng thịt thoát ra. Dưới bạch khí bao quanh, miếng thịt lại bắt đầu co rút khắp nơi, cùng với sự co rút của bọn chúng, rất nhanh sau đó, Mặc Dương và những người khác phát hiện ra có chỗ co lại thành tay, có chỗ thì co lại thành chân. Boom, góc truyện audio.com. Một cỗ khí tức màu trắng cực kỳ to lớn đột nhiên từ trong miếng thịt giải phóng ra, thậm chí còn bao phủ bề ngoài của miếng thịt, nhưng khi bạch khí đã tản ra hết, chỉ nhìn thấy Hàn Tam Thiện ngồi khoanh chân ở đó, trên người bảo phủ một cỗ khí tức màu trắng, giống như một cái bọc bảo vệ quấn chặt lấy ảnh. Tam Thiên, Mặc Dương và những người khác nhất thời kinh ngạc, ai nấy đều lau mắt một cách khó tin, sợ rằng bản thân không cẩn thận đã nhìn nhầm rồi. Hàn Tam Thiên vừa rồi còn là một vũng nước đọng hôi thối, nhưng trong phút chốc đã giống như một thần tiên từ trên trời rơi xuống, thân thể phát ra ánh sáng trắng, hiện ra uy vũ và thần thánh như vậy. Chết tiệt, chuyện này cũng có thể sao? Gần như cùng lúc đó, linh hồn ma long ở trong thân thể của Hàn Tam Thiên cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Điều này quả thực là chuyện không thể nào tin được, đúng không? Người đã từng nói, khi hỗn độn có thể nuột chừng vạn vật. Nhưng người cũng đã nói rằng nó có thể biến hóa ra vạn vật. Cho nên, cổ chuyện gì đáng kinh ngạc chứ? Hàn Tam Thiên mỉm cười trong tiềm thức, sau đó mở mắt ra. Vừa nãy vẫn là bóng tối vô biên, nhưng lúc này trong mắt anh đặc biệt rõ ràng, anh không chỉ có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên cạnh mà còn có thể nhìn thấy những bức tường bằng thịt xung quanh ở đằng xa. Đây mới là bản thân cái bụng thực sự của ác thú. Ngay khi năng lượng trong cơ thể vừa chuyển động, một luồng ánh sáng vàng từ trong đôi mắt ngay lập tức bộc phát ra, trực tiếp quét qua bức tường thịt ở đằng xa. Bùm, bức tường thịt ở đằng xa ngay lập tức bùng nổ một tiếng. Bùm, trên bụng của ác thú đột nhiên phồng lên, một giây tiếp theo, lại hồi phục bình thường. Ha ha ha ha, ông già Bạch Hồ nhận thấy được điều kỳ lạ trên bụng của ác thú, lúc này mới đắc ý cười ha ha. Thú vị, thực sự rất thú vị, ác thú à, xem ra người đã ăn một thứ không nên ăn rồi. Ác thú dường như có chút không hài lòng lắc đầu, có vẻ hơi bất mãn với lời nói của ông già. Hắn đã tìm được một phương pháp khác trong bụng của ngươi, người không tiêu hóa được hắn. Ông già vỗ vỗ bờ vai của ác thú, an ủi nó. Ác thú lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ông già mỉm cười vuốt vuốt tay của nó, đang định nói chuyện, mày trắng của ông ta lại đột nhiên nhíu chặt vào nhau, cảm giác trong tay nói cho ông ta biết chuyện có vẻ như có chút không ổn. Ỏ tiểu tử này chắc không phải. Cách chương.